Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595. Chương 595. Trần Mai trong ánh mắt có đại khủng sợ. Giơ lên cái chổi, giống như hoa quốc cổ trong thần thoại sau chổi thần, uy vũ bá khí chi sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Hầu tử nhóm bị cái này bá khí chấn phục, trong lúc nhất thời lại đều yên lặng xuống tới, ngơ ngác nhìn Vương Gia Thắng, nhà mình cái này ngu xuẩn sẻng phân quan đang làm gì đâu. A, Vương Gia Thắng phiền có thể, nói thật hắn thật không tìm ra được đến cùng là con nào hầu tử ném tảng đá. Liền không thể để cho hắn hào hào đem vệ sinh quét dọn xong sao? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Người xem đài phương hướng truyền đến một đạo tiếng ho khan. Vương Gia Thắng đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu liền hướng phía trên nhìn lại, liếc mắt liền thấy Trần Mai ngay tại dùng lực đẩy Tiểu Bạch cái mông, sau đó một mặt vô tội nhìn xem hắn. Vương Gia Thắng, cái kia tảng đá là Tiểu Bạch ném a, không phải ngươi đám kia hầu tử giở trò quỷ. Vương Gia Thắng ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn về phía Trần Mai ánh mắt mà lập tức trở nên u oán. Uy, ngươi đừng có dùng loại kia ánh mắt nhìn ta a, ta cũng siêu cấp tốn sức mà được không? Tiểu Bạch gia hỏa này ta không giải quyết được a, ta cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Trần Mai một mặt ủy khuất, cùng Tiểu Bạch trên đường tản bộ, vừa mới bắt đầu đi còn rất tốt. Tiểu Bạch cùng thật chặt. Bất quá đi đến chỗ này, Tiểu Bạch đột nhiên liền ngừng xuống tới, lẻn đến Hầu Sơn bên cạnh, nắm lấy trên đất tảng đá liền hướng phía dưới ném. Trần Mai lập tức liền mộng, chạy tới xem xét Vương Gia Thắng thế mà ở phía dưới đâu. Mà lại Tiểu Bạch ném xuống tảng đá thế mà ném siêu cấp chuẩn. Ba liền nện ở Vương Gia Thắng trên đầu. Nhìn xem Vương Gia Thắng tức hổn hển dáng vẻ, Trần Mai trực tiếp liền cười phun ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, che miệng mặt đều chợt đỏ bừng, mới không có phát ra tiếng cười. Chậm một chút, Tiểu Bạch thế mà đã ném ra khối thứ hai hòn đá, mà lại đập trúng. Trần Mai biểu thị mình có chút phương, nín cười quá khứ đẩy Tiểu Bạch cái mông, làm ra một bộ ta thật đã siêu cấp cố gắng. Nhưng Tiểu Bạch chính là không đi a bộ dáng, sau đó ho khan một tiếng hấp dẫn Vương Gia Thắng lực chú ý. Mà Vương Gia Thắng đâu? Hắn cảm thấy mình hiện tại có cỗ muốn thổ huyết xúc động. Lúc đầu tưởng rằng hầu tử ném tảng đá, đối hầu tử các loại hung, nhưng kết quả lại là Tiểu Bạch gia hỏa này giở trò quỷ. Mà lại Trần Mai gia hỏa này tại người xem trên đài mắt thấy toàn bộ hành trình a. A, Vương Gia Thắng đã có chút kìm nén không được mình hồng hoang lực. Muốn đánh người làm sao bây giờ? Còn muốn đánh gấu trúc, nhưng đạp ngựa kia người là nữ nhân, hắn không xuống tay được. Đầu kia gấu trúc hắn lại đánh không lại. Vương Gia Thắng đột nhiên có chút ưu tang. Sinh hoạt thật là khó a. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Mai cùng Tiểu Bạch. Muốn dùng mình tràn ngập chân thành ánh mắt đến cảm hóa Trần Mai cùng Tiểu Bạch hai cái này xú ra. Hỏa, bất quá ngay tại cái này thời điểm, Vương Gia Thắng nhìn xem Tiểu Bạch đột nhiên liền hướng phía chạy phía trước tới. Nhanh như chớp mà liền nhìn không đến. Trần Mai lúng túng nhìn thoáng qua Vương Gia Thắng. Khụ khụ, Tiểu Bạch giống như lại nguyện ý đi. Cái kia, ta đi trước truy Tiểu Bạch đi a. Sau đó nhanh như chớp mà liền cũng chạy. Vương Gia Thắng ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì hắn sẽ ngửi được một cỗ âm mưu hương vị đâu? Đột nhiên cảm thấy hôm nay Trần Mai cùng Tiểu Bạch có chút không thích hợp a. Trần Mai gia hỏa này có phải là cố ý hay không? Nện trên đầu mình kia hai cái tảng đá, có phải hay không là Trần Mai ném, sau đó vu oan tại Tiểu Bạch trên đầu? Bằng không làm sao lại nện chuẩn như vậy? A, nữ nhân a, Vương Gia Thắng đột nhiên cảm thấy mình phát hiện chuyện này chân tướng. Đáng ghét Trần Mai a, cô nương này tâm là càng ngày càng đen. A Khâu chấm ngoặc kép đuổi theo Tiểu Bạch chạy xa. Trần Mai không hiểu thấu hát hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, ai nha phía sau mắng ta đâu. Ai u, Tiểu Bạch, ngươi đừng chạy a, rõ ràng là ta mang ngươi ra chuyển, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a? Uy, nghe không nghe ta nói sao a? Đến từ Trần Mai tâm tình tiêu cực cộng 55 cộng 66 cộng 88. Ta đi, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài, chạy về phía trước, đối diện đi tới hai người. Nhìn thấy Tiểu Bạch lập tức liền bị giật nảy mình, sau đó nhanh chóng hướng bên cạnh để đi. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, bọn hắn đột nhiên lại nhìn đến một cái bóng người Trần Mai đi theo Lâm Tiểu Bạch đằng sau chạy, gọi là một cái tuyệt vọng. Sau đó cái này đối diện hai cái nhân viên công tác lập tức liền vui vẻ. Ha ha, Trần Mai a, Tiểu Bạch tại sao lại chạy đến à nha? Trần Mai nhìn hắn chằm chằm nhóm. Cái gì gọi là Tiểu Bạch lại chạy đến à nha? Ta đây là mang theo Tiểu Bạch đi ra tản bộ đâu. Phốp, chấm ngoặc kép, kia hai người kém chút không có cười phun. Ngươi xác định là ngươi mang theo Tiểu Bạch đi ra tản bộ, mà không phải Tiểu Bạch trượt lấy ngươi chơi sao? Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng cũng không biết đây là vì cái gì a. Quyền chủ động vì cái gì liền bị Tiểu Bạch gia hỏa này đoạt đi đâu? Trần Mai cảm thấy mình đều nhanh uất ức. Tiểu Bạch, ngươi chậm một chút. Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc quay đầu nhìn Trần Mai một chút, tựa như là đang hỏi, không phải ngươi để ta đi theo ngươi ra sao? Ta đi theo ngươi ra, ngươi tại sao lại không muốn đâu? Lòng của nữ nhân thật sự là kim dưới đáy biển a. Xem không hiểu, xem không hiểu. Nghiêng đầu còn tại chạy về phía trước, trên mặt manh manh bộ dáng lập tức liền để kia hai người cười đến lợi hại hơn. Trần Mai, nhanh, Tiểu Bạch đều cảm thấy ngươi chạy quá chậm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này hai người cảm thấy mình muốn cười chết rồi. Khi gấu trúc chăn nuôi viên một ngày trời đều tốt sung sướng a. Trần Mai giận dữ đối hai người bọn họ thụ cái ngón giữa. Chờ ta một hồi đi thu thập các ngươi. Sau đó tranh thủ thời gian liền đuổi theo Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Hiện tại vườn bách thú đã bế vườn. Trong vườn bách thú tản bộ, đại bộ phận đều là vườn bách thú nhân viên công tác. Đương nhiên cũng sẽ có một chút những người khác, tỉ như một ít công việc nhân viên hài tử a cái gì. Còn có bên ngoài đến cho vườn bách thú vận chuyển vật liệu người. Sau đó rất nhanh bọn hắn liền thấy Tiểu Bạch lại vượt ngục chạy ra ngoài. Cứ việc theo ở phía sau Trần Mai các loại giải thích. Hôm nay thật là ta dẫn Tiểu Bạch ra chơi a. Tiểu Bạch không có vượt ngục. Thật không có vượt ngục. Các ngươi muốn tin tưởng ta. Nhưng căn bản là không có người tin. Từng cái đừng đề cập cười đến nhiều vui vẻ. Trực tiếp liền đem chuyện này quy kết đến Tiểu Bạch vô số lần vượt ngục bên trong không có ý nghĩa. Một lần, sau đó bọn nhỏ cũng đi theo Trần Mai cùng một chỗ chạy. Cười tâu toét, cười đến gọi là một cái vui vẻ. Về phần đại nhân nhóm, thì là một bên nhìn xem trận này sung sướng bắt gấu trúc làm việc. Một bên chính hoàn thành làm việc, chính là làm việc hiệu suất có chút thụ ảnh hưởng. Về phần Trần Mai đương nhiên là phiền muộn đến bạo tạc. Nàng thế nhưng là phí đi lão đại sức lực mới đem Tiểu Bạch lấy ra. Kết quả lấy ra về sau sự tình phát triển làm sao cùng chính mình tưởng tượng an toàn không giống. Chứ, Tiểu Bạch rõ ràng chính dựa theo ý nghĩ ngay tại tiêu hao tinh lực của mình. Nhưng mình vì cái gì một chút cũng không vui, thậm chí còn có chút sinh khí. Đây rốt cuộc là cái gì đâu? Trần Mai một bên chạy một bên nghĩ, cuối cùng Trần Mai rốt cục nghĩ minh bạch, mình là bị bọn gia hỏa này chọc tức. Có câu nói là nói như vậy, người sống mình liền tốt, cần gì phải quản người khác cái nhìn đâu. Nhưng Trần Mai một chút cũng không nghĩ như vậy, mình nhất định phải đem bọn hắn ý nghĩ đảo ngược không thể. Nhất định phải để bọn hắn biết, Tiểu Bạch không có vượt ngục, không có vượt ngục. Tiểu Bạch chính là bị mình mang theo đi ra tản bộ. Sau đó Trần Mai quyết định ngày mai tiếp tục mang theo Tiểu Bạch ra tản bộ. Mà tại Trần Mai sinh ra cái này ý nghĩ một nháy mắt. Ở phía trước Lâm Tiểu Bạch đột nhiên dùng mình một cái. Không hiểu cảm thụ đến một cỗ đại khủng sợ. Kinh tâm lạnh mình hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua. Trần Mai trong ánh mắt có cỗ thâm bất khả chắc thâm thúy. Ta giọt mẹ, cô nương này trong lòng nghĩ cái gì đâu. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên có chút hư. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.